Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, phong bạo cảng. Đối mặt Đúc nói ra quân đội biên chế cải cách, Fasi cùng Hammer hai người đều không có đưa ra dị nghị. Bởi vì Đúc phía trước liền cùng Fasi nói qua, lãng triều bộ lạc đã làm ra từ bỏ binh quyền quyết định. Tự nhiên cũng không có gì hảo thuyết. Mặt khác một bên Hammer cũng đã sớm đã thói quen Đúc lãnh đạo. Hơn nữa toàn bộ đuốc bộ lạc, lòng trung thành đều phải rất xa cường với mới gia nhập hải tộc bộ lạc. Bọn họ tin tưởng Đúc sẽ không lấy đuốc đi đương pháo hôi. Tự nhiên là đối với này đó không có chút nào ý nghĩa. Trừ bỏ tuyên bố phong bạo quân chế độ cải cách ở ngoài, ta còn muốn tuyên bố một việc. Đó chính là sở hữu anh dũng chiến sĩ hy sinh đều sẽ không hề ý nghĩa. Bất luận cái gì một người chiến sĩ cha mẹ, phong bạo Castle đem phụng dưỡng bọn họ già đi, bọn họ con cái, phong bạo Castle đem phụng dưỡng bọn họ đến thành niên, đến nỗi thê tử, chỉ cần không có tái giá, phong bạo Castle cũng đem mỗi tháng tiền trả sinh hoạt phí dùng. Cam đoan sở hữu phong bạo quân sĩ binh đều không có nỗi lo về sau. Đương Đúc canh chừng bạo bảo yêu đãi điều lệ nói ra lúc sau, toàn bộ phong bạo Castle nháy mắt liền sôi cháo. Bởi vì này tuyệt đối là Europa trên đại lục mặt chưa bao giờ từng có phúc lợi. Thậm chí có thể nói như vậy, trừ bỏ kỵ sĩ loại này quý tộc giai tầng ở ngoài, bình thường binh lính ở phong bạo Castle quý tộc trong mắt đều chỉ là pháo hôi thôi. Nếu đụng tới một cái tốt lĩnh chủ, chiêu mộ bọn họ sẽ đúng hạn tiền trả tiền lương, chết trận lúc sau phó một bút tiền an ủi. Nếu đụng tới một ít không tốt lĩnh chủ hoặc là chiến bại, như vậy bọn họ liền sẽ trở thành hoàn toàn pháo hôi, không chiếm được bất luận cái gì ích lợi bảo đảm. Nghiêm túc tới nói, chiêu mộ kỵ sĩ bỏ mình trợ cấp cũng là như thế, chỉ là kim ngạch mặt trên bất đồng thôi. Mà loại này đáp ứng phụng dưỡng bỏ mình binh lính cha mẹ con cái, có thể là Europa trên đại lục mặt khai thiên tích địa đầu một chuyến, có thể hoàn toàn tiếp xúc phong bạo quân chiến sĩ nỗi lo về sau. Bọn họ sao có thể không kích động? Kỳ thật này đó đãi ngộ, phong bạo quân phía trước cũng không phải không có. Chỉ là Đúc cũng không có như thế trắng ra hứa hẹn. Chỉ là đáp ứng cấp bỏ mình tướng sĩ tiền an ủi thôi. Hiện tại Đúc là đem lúc trước những cái đó hứa hẹn càng thêm trực tiếp minh xác nói cho phong bạo quân chiến sĩ. Bọn họ có thể ở trên chiến trường mặt anh dũng tác chiến, vì gia viên cùng người nhà sẽ không lại có bất luận cái gì băn khoăn. Trừ bỏ này đó ở ngoài, Đúc còn ban bố quân công chế độ. Mỗi một hồi chiến đấu thắng lợi hoặc là chém đầu địch nhân, đem được đến phong bạo Castle nhiều ít đồn điền. Này phía trước kỳ thật cũng từng có quy định, nhưng là chỉ phổ cập tới rồi thượng tầng bộ phận quan quân. Bởi vì hạ tầng binh lính chiến đấu trải qua vẫn là tương đối thiếu. Bất quá hiện tại đã trải qua hai tràng đại chiến, trên cơ bản phong bạo quân chủ lực chiến sĩ đều tham dự chiến đấu. Bọn họ cũng bắt đầu có cũng đủ quân công đổi lấy phong điền. Quan trọng nhất một chút, Đúc sở dĩ ở ngay lúc này tuyên bố, bởi vì này hạng nhất chế độ không đơn giản áp dụng với nhân loại, mà là sở hữu phong bạo Castle hệ thống bên trong chủng tộc. Nói cách khác, sau này vô luận là ngư nhân vẫn là đuốc, bọn họ đều đem được đến phong bạo quân đều phúc lợi. Hơn nữa, vì kích thích ngư nhân chiến sĩ tính tích cực, Đúc tuy rằng phía trước đáp ứng đem mậu dịch thị trường cùng sông Sen ven bờ thổ địa phân chia cấp lãng triều bộ lạc, nhưng là quyền sở hữu vẫn như cũ là thuộc về phong bạo Castle, chỉ là tương đương với thuê cho bọn hắn. Nếu chân chính muốn được đến này một khối thổ địa quyền sở hữu, liền phải đối phong bạo Castle làm ra chính mình ứng có cống hiến. Tin tưởng ở thổ địa cùng tương lai cảng thành thị phòng ốc kích thích dưới, này đó hải tộc ngư nhân chiến sĩ cũng đem bộc phát ra bọn họ kinh người sức chiến đấu, vì phong bạo Castle sử dụng. Theo trận này tưởng niệm đại điển kết thúc, mậu dịch thị trường hải dương xây thành thiết cũng đem kéo ra mở màn. 10 vạn ngư nhân tộc gia nhập, vì Hải Dương thành xây dựng cung cấp sung túc sức lao động. Hơn nữa, Đúc chính thức đem này Hải Dương Thành cấp mệnh danh là Phong Bạo Cảng. Xem như tương lai Phong Bạo Castle đệ nhất tòa cảng thành thị. Một khi kiến thành lúc sau, tương lai Phong Bạo Castle tạo xưởng đóng tàu. Phong Bạo Castle hải quân căn cứ từ quân sự phương tiện cũng kinh nhập chú Phong Bạo Cảng. Đem chế tạo một tòa thế giới này nhất cường đại cảng thành thị. Đương nhiên, Đúc lý tưởng là phi thường đầy đạn. Hiện thực lại là thực tàn khốc. Phong Bạo Castle thương nghiệp quan Andy, dân chính quan Ba Sơ, tài chính quan Khang Tư đều đi tới Đúc thư phòng. Cùng hắn thương thảo tương lai Phong Bạo Castle tài chính chi ra vấn đề. Đầu tiên chính là dân chính quan Ba Sơ vì Phong Bạo quân trợ cấp vấn đề lên tiếng. Dựa theo Phong Bạo quân trợ cấp tiêu chuẩn, mỗi cái bỏ mình binh lính, đem dùng một lần lĩnh 100 cái đồng vàng tiền an ủi. Nếu đổi làm đời sau tiêu chuẩn, đại khái là 10 vạn nhân dân tệ bộ dáng. Bất quá dựa theo sức mua tính toán, đại khái có thể phiên cái gấp 10 lần. Bởi vì thế giới này phổ biến một tháng còn chỉ là mấy cái đồng bạc thu vào. Có thể nói loại trình độ này tiền an ủi ngạch, trên cơ bản đã đạt tới đời sau trợ cấp tiêu chuẩn. Viễn siêu thế giới này trợ cấp trình độ, bởi vì đặt ở mặt khác lãnh địa. Này đó bỏ mình binh lính căn bản liền không có trợ cấp. Lúc trước Đúc chế định cái này tiêu chuẩn thời điểm, cũng không có nghĩ nhiều. Rốt cuộc lúc ấy đồ sứ tiêu thụ mang đến chính là lợi nhuận cách xù. Hơn nữa Phong Bạo quân cũng không có gì lên mạng. Chăm tới cái đồng vàng Đúc liền không có đặt ở trong mắt. Nhưng là lúc này đây Phong Bạo quân tổng cộng thương vong thêm lên tiếp cận 3.000 người. Này còn không bao khấu bị thương trợ cấp binh lính. Nói cách khác chỉ cần này hạng nhất, Phong Bạo Castle sắp sửa chi ra vượt qua 30 vạn đồng vàng tài chính kim. Trừ bỏ này đó trực tiếp trợ cấp ở ngoài, còn có mỗi tháng phát bỏ mình binh lính người nhà sinh hoạt phí dùng. Dựa theo giống nhau sinh hoạt trình độ thiên thượng tiêu chuẩn, cũng chính là một tháng 5 cái đồng bạc sinh hoạt phí. Nói cách khác tương lai mỗi tháng đem ổn định chi ra ít nhất 1.500 đồng vàng trở lên. Cái này tiền Đúc đều còn không bỏ ở trong mắt. Chính là 30 vạn đồng vàng tiền an ủi. Lấy trước mắt Phong Bạo Castle tài lực, thật sự là không có cách nào lấy ra tới. Cũng vượt qua Phong Bạo Castle thừa nhận năng lực quá nhiều. Ba Sơ nói xong tiền an ủi vấn đề lúc sau, tài chính quan Khang Tư trực tiếp bổ sung nói. Lĩnh chủ đại nhân, trước mắt Phong Bạo Castle tài chính ngạch trống là 10 vạn đồng vàng. Này còn bao khấu vừa mới từ Cao Sơn Thành thu được tiền hàng. Hơn nữa này số tiền còn muốn chi ra tương lai vận chuyển hàng hóa đến đế đô Phong Bạo cửa hàng kỳ. Hạm cửa hàng phí dụng. Hơn nữa kỳ hạm cửa hàng giai đoạn trước khai khoách thị trường vận chuyển phí dụng. Cùng nhất định dự trữ tài chính. Có thể lấy ra tới cực hạn cũng chính là 8 vạn đồng vàng. Mới 8 vạn đồng vàng. Đúc có điểm xấu hổ trở về một câu. Hắn biết Phong Bạo Castle trước mắt tài chính ở vào một loại khẩn trương trạng thái. Nhưng là ở hắn trở lại Phong Bạo Castle thời điểm, kim khố ngạch trống hẳn là có 7 vạn đồng vàng bộ dáng. Andorra thân vương quốc một tháng mậu dịch kim ngạch. Giai đoạn trước giai đoạn nói như thế nào cũng có 10 tới vạn đi. Trừ bỏ các loại phí tổn, cùng nghĩ cách chạy thoát một bộ phận thuế má, hẳn là thuần thu vào ở 7 vạn đồng vàng tả hữu. Như thế nào có lại một nửa nhiều? Đối mặt Đúc nghi ngờ, tài chính quan Khang Tư không nhanh không chậm trả lời. Hồi bẩm lĩnh chủ đại nhân, phía trước khu mỏ, thủy lực factory, Đúc thành cùng Phong Bạo Tân xây thành thiết đều là muốn chi ra. Hơn nữa, Phong Bạo Tân quân tăng cường quân bị cũng là một bút phí dụng. Hơn nữa hiện tại thu, hoạch vụ thu cũng không có đã đến. Phong Bạo Castle đại bộ phận lương thực đều là từ mặt khác lãnh địa đại lượng mua sắm. Đây cũng là một bút cực kỳ khổng lồ chi ra. Ta nơi này canh chừng bạo bảo sổ sách mang lại đây. Lĩnh chủ đại nhân ngài có thể xem qua một chút. Khang Tư nói xong lúc sau. Hướng tới ngoài cửa hô một tiếng. Theo đại môn đẩy ra, mấy cái Phong Bạo Castle kế toán ôm hơn phân nửa cá nhân cao sổ sách đi đến. Nháy mắt Đúc mặt đều tái rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.